Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197. Dài ra kỳ quái đồ vật, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, quỷ dị vật chất 23 cái. Quỷ dị vật chất giới thiệu, không rõ cùng quỷ dị vật chất, một khi nhiễm phải, sẽ phát sinh không thể miêu tả biến hóa. Khó có thể loại trừ. Không lâu sau đó, đem về bị ăn mòn nhục thân thần hồn. Thống khổ chết đi. Đơn giản một đoạn giới thiệu. Cáo chi lai lịch của bọn nó. Tần Thư vẻ mặt nghiêm túc. Giấy rụa thân thể. Không đi đụng phải bay tới cánh hoa. Mà những cái kia bình bình lọ lọ. Hình tròn đồ vật. Cũng nhấp nhô mà tới. Đi tìm người khác a. Làm sao lại để mắt tới ta? Tần Thư phóng thích hắc viêm, đốt cháy bọn họ, không sai mà hậu quả càng khủng bố hơn. Những vật này hóa thành màu xám khí vụ, tung bay đi qua, hắn muốn chạy hướng cầu đá. Nhưng là ở đó cánh hoa chẳng biết lúc nào, tràn ngập một mảng lớn, một luồng màu xám vũ khí, nhiễm phải phía sau lưng. Lập tức, hệ thống chỗ giới thiệu không thể miêu tả biến hóa, phát sinh. Tần Thư phía sau lưng quần áo vỡ ra đến, một cái màu đen sừng thú, đứng ở xương cột sống phía trên, thâm căn cố đế, dài đi ra, hắc giác phát ra nồng đậm sát khí, giống như một loại nào đó hung thú góc, quá kinh khủng, lại là một luồng khí xám bay tới, không vào tay, bắt đầu trên cánh tay, nhất thời, cái cánh tay này biến đến thô to. Dài ra nồng đậm lông đen, tay cầm móng tay chóc ra, thay vào đó là bén nhọn sắc bén thú chảo ghi sắc bén, cắt chém cứng rắn kim loại như đậu hũ, bất luận cái gì kim cương cấp phòng ngự thuộc tính sinh linh, đều có thể nhất chảo phá vỡ phòng ngự, phốc phốc phốc, càng nhiều khí xám không có vào thân thể, Tần Thư kêu to. Hai cái hàm răng chóc ra, lại có hai cái càng thêm sắc bén răng nanh dài ra. Lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên muốn đi hút đại lượng máu tươi, đem nhìn thấy toàn bộ sinh linh, huyết đều cho hút khô. Đồng thời sát ý vô biên, thân thể bản năng đến nói với chính mình, muốn đi giết chóc, giết tới máu chảy thành sông đến, thậm chí xé rách nhìn thấy vật sống. Sau lưng của hắn, một đôi màu đen cánh thịt dài ra, tử vong khí tức tràn ngập, đỉnh đầu, hai cái uốn lượn hắc giác chỉ lên trời, lóe ra tia chớp màu đen, hai con người thậm chí đều nổ tung, ngưng luyện ra mới nhãn cầu, toàn thân kim sắc, nhất thời trước mắt đều thế giới biến đến không đồng dạng. Cái gọi là đều lọ đá, cho khí vờn quanh, toàn bộ thôn trang. Đều bao phủ tại màu xám bên trong. Trên người mình còn có rất nhiều cái màu đen thủ ấn. Không biết cái gì thời điểm bị lưu ở phía trên. Mới con ngươi để Tần Thư nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đồng dạng năng lực thiên phú. Nhưng là Tần Thư còn duy trì sau cùng một tia lý trí. Đưa tay bên trong hung hăng kéo đứt đỉnh đầu độc giác. Máu đen bắn tung tóe. Sau lưng dài ra ma dược, cũng bị chính mình kéo xuống đến, ở phía sau lưng lưu lại hai cái đẫm máu lỗ máu. Còn có cắm rễ xương sống hắc giác, cũng cho bẻ gầy, toàn bộ ném trên mặt đất, đầy đất huyết tinh, Tần Thư cưỡng ép bẻ gãy hai cái răng nanh, đưa tay hướng trên mặt đâm tới. Loại đau khổ này, quá cường liệt, sau cùng, hắn thở hồng hộc. Theo sủng thú không gian lấy ra một số thần dịch, mãnh liệt rót mấy ngụm, những cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, mắt trần có thể thấy khép lại bên trong, mới nhãn cầu dài ra, không có kim sắc, sau lưng cũng khôi phục nguyên bản dáng vẻ, đỉnh đầu thương thế khép lại, bởi vì dài ra thú chảo, mà không thể không gãy mất cánh tay, cũng dài ra liễu nguyên vốn dáng vẻ. Tần Thư nhìn đến chính mình bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn đến, trên đất đoạn góc, hàm răng, ma dược, tất cả đều hóa thành khí xám, muốn tiếp tục đụng vào chính mình, nhịn không được mắng câu thô tục. Tần Thư nhanh chân liền chạy, thẳng đến cầu đá phương hướng. Trên đường một cánh hoa bay tới, liền muốn đụng chạm thân thể lúc, hắn lấy ra một cái tử sắc đều chữ vật giới chỉ. Theo Trầm Tuấn Thiên trên thân thu hoạch được, nếm thử đem nó thu vào. Màu đen cánh hoa tại giới chỉ không gian bay xuống, sau đó bất động, gặp biện pháp này có thể thực hiện. Trên đường bay tới cánh hoa tất cả đều cho thu vào. Rất nhanh chất đầy một đống lớn, đủ có mấy trăm mảnh dáng vẻ. Hơn nữa còn có một số lọ đá, đèn lồng, thạch châu loại hình dụng cụ, cũng hết thảy thu vào đi. Phốp, đột nhiên, Tần Thư bả vai dài ra một cái bọc lớn, mọc ra một đầu huyết sắc xúc tu, nồng đậm đến tan không ra huyết khí tản ra, sau đó liền bị một thanh kéo đứt, ném vào giới chỉ không gian. Phía sau lưng lớn lên xuất thủ, Tần Thư cắn răng, kéo đứt, cánh lại mọc ra, hắn lại một lần kéo xuống tới, lòng bàn tay phun khói đen, bàn tay của hắn nứt ra, phun ra ăn mòn vạn vật sương mù màu đen. Loại năng lực này vô cùng đáng sợ, chính là một loại nào đó thần thú thiên phú, nhưng là Tần Thư không dám muốn, lấy chảm bàn tay đứt đại giới. Theo thân thể lột rời đi, đến cuối cùng, hắn mệt đều nhanh muốn hư thoát, đứng ở trên cầu đá, những cái kia cánh hoa, lọ đá, đều không tiếp tục áp sát, mỗi người cút về, đứng tại trên cầu, Tần Thư lại một lần cẩn thận kiểm tra thân thể, sợ chỗ nào vừa dài ra vật kỳ quái, ngoạn tàu, lại còn đuôi dài, tranh thủ thời gian kéo. Hắn phát hiện phía sau của mình, vậy mà toát ra một cái lông xù cái đuôi hồ ly. Muốn không phải thoát quần, không phải vậy còn thật sẽ bị bỏ qua. Cũng may bên trong không có dài ra vật kỳ quái. Sau cùng, hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nằm tại trên cầu không còn khí lực động. Vừa mới thật sự là quá kinh khủng. Chính mình thân thể đụng vào hôi vụ về sau, dài ra một số kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhiễu loạn tâm trí, muốn biến thành triệt triệt để cỗ máy giết người. Tần Thư lần thứ nhất, đối bất tường chi địa cảm nhận được e ngại. Hắn không xác thực tin, trên người mình, phải chăng còn có nhuộm những thứ này quỷ dị vật chất. Cho dù là có, cũng chỉ có thể các loại nghĩ biện pháp rời đi nơi này về sau. Lại nghĩ biện pháp xử lý. Mãnh liệt rót mấy ngụm thần dịch, Tần Thư thương thế trên người tốt 7-8 phần, sau một chốc liền có thể tiếp tục đi. Nhìn qua cầu đá một chỗ khác, hắn thật không muốn lại đụng phía trên không đồ tốt. Giờ này khắc này, thôn trang này bên trong bị truyền tống mà đến quang minh sinh linh, có dài ra 3 đầu 6 tay, lực lớn vô cùng, thực lực tăng vọt 10 mấy lần không thôi. Có miệng phun hắc khí, đem một cái dài ra 9 đầu cái đuôi mèo đồng bạn. Liên tiếp ăn mòn tử vong 9 lần, cái này mới hoàn toàn giết chết. Kinh khủng hơn chính là, nơi đây duy nhất một tôn thiên sứ, một thân quang minh khí tức không lại, sau lưng dài ra hắc sắc ma cánh. Đồng tử phát sáng, có thể phóng thích hóa đá sinh linh trùm sáng, bọn họ mạnh lên. Thế nhưng là bọn họ cũng thay đổi điên rồi. Bọn họ đụng chạm càng nhiều khí xám, biến hóa càng thêm đáng sợ. Tại thôn trang chẳng có mục đích đi động, giống như cái xác không hồn. Thời gian dần trôi qua, có tiếp cận cầu đá. Đi tới, Tần Thư nhìn đến một đầu mọc đầy hắc giác sinh linh đi tới. Không cần suy nghĩ, đứng dậy hướng về cầu một đầu khác bước nhanh tới. Được đi trong quá trình, hắn nhìn thấy một cây kim sắc trường thương, từ một loại nào đó thần bí kim loại đoán tạo mà thành. Mặt ngoài lấp lóe kim sắc thiểm điện, xuyên thấu một bộ hình thù kỳ quái hài cốt đầu. Tần Thư đi qua, nghĩ nghĩ, đi ngang qua lúc bắt lấy kim sắc trường thương, đem rút ra, thân thương văn có một đầu kim sắc dao xà, điện áp đáng sợ, may ra Tần Thư có thể sử dụng. Lục đầu thần long lôi điện thuộc tính thiên phú, không sợ điểm ấy điện lưu. Hắn cảm thấy cây thương này không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, trên thân dài ra kỳ quái đồ vật, hết thảy chém dụng, dù sao cũng không kém cái này một cái. Kim sắc trường thương nơi tay, thân thể không có quỷ dị biến hóa ra hiện. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, xa xa nhìn đến cầu đá một bên khác, cảm giác rung động sâu sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.